Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, âm dương độn thuật. Hắn cho tới bây giờ sẽ không sợ hãi với chiến đấu. Tương phản, có thể trưởng thành cho tới bây giờ, chính là bởi vì hắn người chủ một viên chấp nhất với truy tầm cùng mạnh mẽ đại lực lượng tâm. Có thể cùng càng mạnh người chiến đấu. Đối với hắn mà nói không thua gì là bước lên càng mạnh đường. Lúc này đang ở vô thương lộ ra chiến ý thời điểm. Vừa mới thức tỉnh Otsutsuki Kaguya cũng là đưa mắt cũng là nhìn kỹ hướng về phía vô thương. Nàng cái kia yêu mị mặt đột nhiên lộ ra biến hóa khác thường. Mà lúc này chứng kiến Otsutsuki Kaguya sống lại hắc Zetsu cũng đã không kịp chờ đợi bay tới. Chợt hóa thành một đoàn hắc sắc thức ăn lỏng tiến vào Otsutsuki Kaguya trong tay áo. Mẫu thân, người phải coi chừng. Người này là muốn ngăn cản ngươi thống trị nhẫn giới địch nhân. Ta trấn với trí nhớ của hắn truyền lại cho ngươi. Hóa thành thức ăn lỏng hắc Zetsu chỉ lộ ra một đôi con mắt. Kiêng kỵ nhìn thoáng qua đối diện vô thương sau. Lập tức nói. Otsutsuki Kaguya nhìn vô thương. Gật đầu điểm nhẹ. Hắc Zetsu bản thân liền là từ ý chí của nàng sở chế tạo ra kết quả. Rất nhanh thì tiếp nhận rồi hắc Zetsu truyền lại mà đến ký ức. Tiếp thu ký ức chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh liên quan tới hắc Zetsu biết liên quan tới vô thương sự tình đều là bị Otsutsuki Kaguya thu hoạch biết. Thậm chí ngay cả nhẫn giới tình huống hôm nay cũng là như vậy. Thì ra là thế. Không nghĩ tới thời gian đã qua lâu như vậy. Otsutsuki Kaguya thở dài một tiếng. Chợt liền đem ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía vô thương. Đôi môi khẽ mở nói. Người chính là bây giờ thống trị toàn bộ nhẫn giới. Sáng tạo cái gọi là đế quốc đế hoàng vô thương ấy ư. Vì sao ai ra sẽ biết. Từ thân thể của ngươi cảm nhận được vũ y cùng vũ thôn khí tức. Otsutsuki Kaguya không chỉ có thực lực cường tuyệt, đồng dạng làm cắn nuốt thần thụ bổn nguyên chi lực nàng ở cảm giác phương diện cũng là kinh người. Nhạy cảm, chỉ là trong nháy mắt liền thiên lý nhãn vô thương khí tức. Từ Otsutsuki Kaguya xuất hiện hắc Zetsu truyền lại ký ức, vô thương đều là không có bất kỳ cử động, mà là lạnh nhạt nhìn đối phương. Lúc này nghe thấy ngôn chi, hắn phong khinh vân đạm nói, Otsutsuki Kaguya xem ra bị phong ấn sau đó cũng không có làm cho thực lực của ngươi có chút yếu bớt. Ta cắn nuốt ngươi hai cái con trai chakra đã qua thời gian nửa năm không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát. Hiện, hắn không giấu giếm chút nào chính mình thôn phệ lục đạo tiên nhân cùng Otsutsuki vũ thôn sự tình. Mà là đường hoàng nói ra, thì ra là thế. Nhìn như vậy tới vũ y cùng vũ thôn đã bỏ mình sao? Nghe được vô thương lời nói. Otsutsuki Kaguya ngoài ý liệu có vẻ bình tĩnh. Vô thương mắt sáng lên. Khóe miệng vi kiều. Nhiều hứng thú nói. Thực sự là ngoài ý muốn đây. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nổi giận. Xem ra ngươi đối với chính mình nhi tử chết ở tay ta dường như cũng không phải là làm sao quan tâm. Vũ y cùng vũ thôn mặc dù là ta nhi tử. Nhưng bất quá là từ ta ứng với dương độn thuật sáng tạo sinh mạng thể. Tuy là ta đem chính mình bộ phận lực lượng quán trú cho bọn họ. Thế nhưng nếu như ta nghĩ tùy thời có thể một lần nữa chế tạo ra. So sánh với lấy cái. Ai ra càng thêm quan tâm là ngươi đến tột cùng là người phương nào. Vì sao ngoại trừ vũ y cùng vũ thôn khí tức bên ngoài. Ta còn từ thân ngươi cảm nhận được cùng thần thụ tương tự bổn nguyên chi lực. Otsutsuki Kaguya hai mắt ngưng mắt nhìn, trầm giọng nói, bổn nguyên chi lực, đây là cái gì? Chỗ trong tay áo hắc Zetsu nghe được Otsutsuki Kaguya lời nói. Kinh nghi bất định nghĩ đến, hắn mặc dù là Otsutsuki Kaguya ý chí kết quả, thế nhưng nói đến mà cũng bất quá là cùng lục đạo tiên nhân cùng Otsutsuki vũ thôn giống nhau là có. Âm dương độn thuật sáng tạo sinh mạng thể mà thôi. Biết sự tình cũng bất quá là Otsutsuki Kaguya di lưu cho hắn. Âm dương độn thuật sao? Nghe vậy, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Dạ có chút suy nghĩ. Âm độn đại biểu tinh thần lực lượng. mà âm độn thuật có thể ở vô hình chung sáng tạo ra hình thể. Dương độn đại biểu nhục thể lực lượng. Dương độn thuật có thể vì hình thể rót vào sinh mệnh. Làm âm độn thuật cùng dương độn thuật kết hợp làm một thể chi, liền có thể sáng tạo ra chân chính sinh mệnh. Vô thương vốn tưởng rằng lục đạo tiên nhân cùng Osusuki vũ thôn là Osusuki Kaguya hoài thai sở sanh, thế nhưng bây giờ thấy nhưng chỉ là âm dương độn thuật sáng tạo sinh mạng thể mà thôi. Nghĩ đến đây cái, vô thương mặt lộ ra một tà mị tiếu dung. Ánh mắt đánh giá trước mặt yêu diễm mị hoặc Osusuki Kaguya nói. Người có thể đủ đi qua thần thụ thu được bổn nguyên chi lực. Ta tự nhiên cũng có làm pháp thông qua phương thức khác thu được cái này thế giới bổn nguyên chi lực. Osusuki Kaguya lông mày xinh đẹp hơi nhíu. Có chút kinh ngạc nhìn vô thương. Nàng không nghĩ tới ở cái này thế giới trừ mình ra, cư nhiên còn có người có thể thu được bổn nguyên chi lực. Được rồi, nói liền nói đến đây đi. Osusuki Kaguya, làm cái này thế giới người thống trị, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là thần phục với ta làm nữ nhân của ta. Hai là từ thân thủ chấm dứt ngươi, đưa ngươi từ cái này thế giới lao đi rơi. Vô thương khuôn mặt tà ý càng tăng lên, kiêu căng khó thuần nói. Lời này vừa nói ra, Osusuki Kaguya mặt cười lộ ra kinh ngạc. Từ nàng xuất hiện tại cái này thế giới chiếm được thần thụ sau liền giỏi hơn thế giới chi. Lúc nào sẽ có người nam nhân kia sẽ đối với nàng nói ra muốn trở thành đối phương nữ nhân quá. Lớn mật, ngươi lại dám đối với mẫu thân nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói. Mẫu thân mau giết hắn. So sánh với Osusuki Kaguya, Hắc Zetsu càng là khí cấp bại phôi kêu lớn lên. Osusuki Kaguya trong lòng của hắn không chỉ có là hắn người sáng tạo, càng là thần thánh bất khả xâm phạm thần linh tồn tại. Tuy là hắn vẫn còn ở nghi hoặc cái gì là bổn nguyên chi lực, thế nhưng nghe được vô thương lời nói, nhất thời liền tức giận không gì sánh được. Tiếng huyên náo, vô thương nhướng mày, trong mắt lóe lên lạnh lùng vẻ. Đột nhiên giơ tay lên chính là hướng về phía thân ở Osusuki Kaguya trong tay áo Hắc Zetsu vồ giữa. Không trung, vạn tượng thiên dẫn, đủ để thao túng mặt trăng kinh khủng dẫn lực từ vô thương trong tay bạo phát. Ở lòng bàn tay của hắn phóng phật xuất hiện một cái lỗ đen. Phương viên mấy ngàn thước không khí đều là ở dẫn lực tóc sinh sụp đổ. Trước cùng Uchiha Madara chiến đấu thời điểm, vô thương thủy chung đều là không có bày ra quá chính mình lực lượng chân chính. Lúc này không tiếp tục ẩn giấu, chỉ là đơn giản nhất chiêu liền cho thấy cường tuyệt uy lực. A, Hắc Zetsu phảng phất đưa thân vào trong hắc động, kêu thảm một tiếng, cũng là ngay cả sức phản kháng cũng không có liền toàn bộ từ Osusuki Kaguya trong tay áo hút xuất. Hiện, nhanh chóng bay về phía vô thương trong tay, gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.